Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Thành La Thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 7 ở chương 255, Thành La Thành, khởi bẩm trưởng giáo. Châu Trì trưởng lão hắn vẫn là Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải ở chủ phong bên trên. Cầu kiến trưởng giáo đi vào tông môn, trưởng lão Chí Thắng gương mặt bi thương, áo choáng phát ra, ngay tại nước sôi pha trà, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chí Thắng, cặp kia ổn định hữu lực đại thủ không nhịn được run rẩy thoáng cái. Liền nước sôi dội đến trên bàn chân, đều giống như không có cảm giác. Không khí phảng phất đang giờ khắc này đọng lại. Trưởng giáo Ngư Nhập Hải lặng lặng nhìn tông môn trưởng lão Chí Thắng, cực lực muốn nhìn được một ít không đồng dạng đồ vật. Dù là hắn biết rõ chuyện này không có khả năng lắm, y nguyên hy vọng đây là hắn nghe lầm. Chí Thắng từ trưởng giáo Ngư Nhập Hải trong đôi mắt nhìn ra Ngư Nhập Hải kỳ vọng, nhưng vẫn là cực kỳ tàn nhẫn lắc đầu. Trưởng giáo, đây là Châu Trì trưởng lão đầu lâu, tại hạ vô năng, triệt để lục soát phạm vi ngàn dặm cũng không có tìm được Châu Trì trưởng lão thi thể. Từ trong vòng tay chữ vật lấy ra Châu Trì đầu, Chí Thắng dùng nhẹ nhất động tác bỏ vào trưởng giáo Ngư Nhập Hải trước mặt trên bàn nhỏ. Châu Trì đầu bởi vì phệ huyết đằng nguyên nhân, huyết nhục đều bị hút đi, chợt nhìn giống như là bị da người bao quanh đầu lâu, chỉ có một đôi mắt trợn trừng lấy, chết không nhắm mắt. Khi này hết thảy ánh vào Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải trong tầm mắt. Ngư Nhập Hải sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, lồng ngực hối hả chập trùng vài cái. Ngư Nhập Hải khuôn mặt đột ngột mà trở nên đỏ thẫm như máu. Phốp, một ngụm huyết tiễn đột ngột từ Ngư Nhập Hải trong miệng phun ra, nhuộm hồng cả xôi trào xanh biếc nước trà, cũng nhuộm hồng cả Ngư Nhập Hải trước ngực áo trắng. Trưởng giáo, Chí Thắng kinh hô một tiếng, định tiến lên nâng trưởng giáo Ngư Nhập Hải, lại bị Ngư Nhập Hải lấy tay ra hiệu ngăn cản, chỉ là bình tĩnh chằm chằm vào Châu Trì khô quát đầu nhìn lấy. Không có người rõ ràng Châu Trì cái chết đối Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đả kích bao lớn, ngoại trừ trưởng giáo Ngư Nhập Hải bên ngoài. Người bên ngoài căn bản không biết trưởng lão Châu Trì vẫn lạc đối Kiếm Nguyên Tông tổn thất đến cùng lớn đến mức nào. Kiếm Nguyên Tông hồn hải cảnh tông môn trưởng lão số lượng không ít, tính cả gần đây đột phá một vị, có gần 20 số lượng. Chiến hồn huyết kỳ cướp đoạt trong chiến đấu, Kiếm Nguyên Tông vẫn lạc 5 vị tông môn trưởng lão. Sự kiện kia một mực là trưởng giáo Ngư Nhập Hải trong lòng đau nhức, nhưng là so với cái kia 5 vị tông môn trưởng lão vẫn lạc, Châu Trì vẫn lạc lại làm cho Ngư Nhập Hải càng thêm đau lòng, cũng làm cho Kiếm Nguyên Tông tổn thất càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả tu vi càng cao, say mê tại tu luyện càng nhiều, quản lý tục sự càng ít. Cái này hiện tượng tại Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão bên trong càng nghiêm trọng. Mà Châu Trì là vì số không nhiều mấy vị vì tông môn tục sự bôn ba tông môn trưởng lão. Trọng yếu nhất chính là Châu Trì phi thường trường tụ thiện vũ, giỏi về giao tế. Kiếm Nguyên Tông tất cả ngoại giao sự vụ tất cả đều là Châu Trì tới quản lý. Châu Trì vẫn lạc, cùng cấp với để Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đã mất đi phụ tá đắc lực. Ngư Nhập Hải làm sao có thể không đau lòng thổ huyết. Ngư Nhập Hải ánh mắt bình tĩnh chằm chằm vào Châu Trì thủ cấp. Từng đạo vô hình sát khí đột ngột bay lên. Suy, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trên thân Ngư Nhập Hải bắn ra mà ra. Bắn ra, Chí Thắng nhìn một cái, chỉ thấy trưởng giáo Ngư Nhập Hải quanh thân kiếm quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ có mấy vạn đạo kiếm quang tại Ngư Nhập Hải quanh thân thăng tán ngưng tụ. Hí, Chí Thắng trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu được, trưởng giáo đây là thật sự nổi giận, nộ khí bắn ra đến cực hạn. Cái kia Diệp Chân đây, bây giờ ở nơi nào? Có thể có động tĩnh. Ngư Nhập Hải ngữ tốc rất chậm, ai cũng có thể nghe được. Ngư Nhập Hải đang cực lực áp chế lửa giận. Khởi bẩm trưởng giáo, trước mắt còn chưa tra ra. Bất quá theo ta phỏng đoán, mặc dù không biết Diệp Chân dùng loại thủ đoạn nào giết chết Châu Trì trưởng lão, nhưng khẳng định bởi vậy nhận lấy kinh hãi. Ta nghĩ, Diệp Chân cái kia tặc tử rất có thể đã trở về nước. Cuối cùng, Chí Thắng lại bổ sung một câu. Nếu là đến lượt ta bị một vị tu vi cao ta hai cái cảnh giới tồn tại truy sát, khẳng định sẽ bị kinh hãi đến. Đi thăm dò. Hai chữ này là từ Ngư Nhập Hải trong kẽ răng toác ra tới. Như tra được Diệp Chân hành tung, lập tức thông chi bản tọa. Bản tọa muốn đích thân ra tay chém giết kẻ này, vì Châu Trì trưởng lão báo thù. Huyết hận, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Truyền bản tọa pháp chỉ, cử tông đồ trắng, treo linh phiên, lại lấy tốt nhất công tượng điêu ngọc thân, toàn thi cốt, làm trưởng lão Châu Trì tiễn đưa. Cong, cong, cong, không bao lâu, Kiếm Nguyên Tông đỉnh núi gõ 36 chuông tang. Thời gian qua đi nửa năm, khoảng cách lần trước 5 vị tông môn trưởng lão sau khi ngã xuống, Kiếm Nguyên Tông cử tông trên dưới lần nữa trở nên trắng thuần một mảnh. Thanh La Thành chính là Huyễn Thần Đế Quốc bên trong xếp tại thần đều về sau thứ hai lớn phồn hoa thành thị. Người đến người đi, cổ cổ chảy ngang, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Diệp Chân liền đứng tại Thanh La nội thành một nhà chuyên môn làm võ giả sinh ý, bán võ giả tài nguyên tu luyện tên là Cổ Chân Các trong hành lang, chờ đợi trưởng quỹ tới chào hỏi. Bên ngoài hành tẩu, để Diệp Chân kiến thức rất là tăng vọt một phen. Hắc Thủy Quốc mấy vạn dặm phạm vi được xưng là đất nghèo, cũng không phải không có đạo lý. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn nhân khẩu liền so cái này Hắc Long vực đệ nhất cường quốc Huyễn Thần Đế Quốc kém thật xa. Tại Hắc Thủy Vương Thành bên trong, sinh hoạt trăm vạn nhân khẩu, nhưng là những cái kia chuyên môn làm võ giả buôn bán trong cửa hàng cũng không có nhiều người. Đồng thời có 2-3 tên khách hàng đều xem như náo nhiệt, nhưng tại cái này Thanh La nội thành, còn không phải Huyễn Thần Đế Quốc đều thành, một nhà rất phổ thông Cổ Chân Các liền dòng người như nước thủy triều. Liền này sẽ công phu, ra ra vào vào mười mấy võ giả, còn có mười mấy người đang chờ. 6 cái ngồi tủ trưởng quỹ đều bận không qua nổi. Từ khi tiến vào Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân cũng chỉ có một cảm giác, võ giả thật sự là nhiều a. Trên đường đụng phải thương đội hộ vệ, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều là chân nguyên cảnh. Thương đội hộ vệ đầu mục, kém nhất cũng là chân nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, cơ hồ từng cái trong thương đội đều có dẫn linh cảnh võ giả tọa trấn. Càng có chút hơn đội xe kéo dài dài tới mấy chục dặm đại thương trong đội, còn có hóa linh cảnh võ giả tọa trấn. Hắc Long vực đệ nhất cường quốc Huyễn Thần Đế Quốc võ vận xác thực hưng thịnh a. Vị khách quan kia, tiểu nhân họ Ngưu, người xưng Ngưu trưởng quỹ, người cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần là võ giả bình thường tu luyện đồ vật, không có ta Cổ Chân Các không có. Một vị mồm mép phi thường Ma Lưu trưởng quỹ tới chào hỏi Diệp Chân, có hay không thanh ngọc? Diệp Chân một cái địa đạo Huyễn Thần Đế Quốc khẩu âm. Thanh ngọc có a, không phải phổ thông thanh ngọc, mà là tại linh tinh khoáng mạch phụ cận xen lẫn ra thanh linh ngọc. Diệp Chân nói bổ sung, thanh linh ngọc có a, có điều, cái kia giá tiền đáng quý. Giá bao nhiêu? Bổn điếm thanh linh ngọc đều là cắt mài xong lớn chừng bàn tay hình vuông, một khối 100 lượng hoàng kim. Khá lắm, đều cùng hạ phẩm linh tinh một cái giá. Khách quan, không phải tiểu nhân nói bậy. Luận giá trị, cái này thanh linh ngọc cũng so sánh hạ phẩm linh tinh còn muốn chân quý. Ngươi phải biết, 10 cái linh tinh khoáng mạch chu vĩ cũng chưa chắc có thể xen lẫn ra một đầu thanh linh ngọc khoáng mạch. Có bao nhiêu hàng? Ta muốn hết, muốn hết. Ngưu trưởng quỹ đột nhiên có chút thất kinh. Khách quan, tiểu điếm thanh linh ngọc tồn lượng còn là có lấy không ít. Ước chừng 5 vạn khối. Ngươi muốn hết, muốn hết. Ai? Mời lên lầu. Khách quan mời lên lầu. Ngưu trưởng quỹ rất hưng phấn. 5 vạn khối thanh linh ngọc. Đây chính là 500 vạn lượng hoàng kim làm ăn lớn. Cuộc làm ăn này qua tay. Hắn cầm tới tay trích phần trăm liền là một cái rất lớn con số. Ngưu trưởng quỹ, xích linh ngọc đây, có hay không đâu? Xích linh ngọc, cái này liền không có. Xích linh ngọc so thanh linh ngọc chân quý hơn mấy chục lần. Không chỉ có vô cùng quý hiếm, trên thị trường cũng rất là ít gặp. Bực này chân quý bảo bối, tiểu điếm còn lấy không đến tay. Úp, chấm ngoặc kép. Chưa tới nửa giờ sau, Diệp Chân thỏa mãn rời đi gian phòng này cổ chân các. Cái kia mai dài rộng cao đều 1000 mét thượng phẩm trong nhẫn chứa đồ ném vào đi 5 vạn khối. Thanh linh ngọc, hoàng kim cũng đưa ra 450 vạn lượng. Lớn như thế bút sinh ý, Ngưu trưởng quỹ cho hắn đánh cái 90% giảm giá. Đương nhiên, đối Diệp Chân hiện tại thân gia mà nói, điểm ấy hoàng kim, căn bản không tính là gì. Thanh linh ngọc chính là tu luyện toái ngọc chiến thể đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể chủ yếu. Tài liệu, tu luyện đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể, cần thu nạp thanh linh ngọc bên trong năng lượng ẩn chứa. Rèn luyện nhục thân, theo trong bí tịch nói, đối thanh linh ngọc tiêu hao lớn vô cùng. Diệp Chân hôm nay mua cái này 5 vạn khối có đủ hay không còn nhất định đây. Diệp Chân có thể xác định chính là tu luyện toái ngọc chiến thể tiêu hao lớn vô cùng. Xưng là đốt hoàng kim tuyệt không quá đáng. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, lại có một cái khác dạng tin tức tốt. Đó chính là hắn có thể sớm rèn luyện hậu thiên linh thể. Dưới tình huống bình thường, rèn luyện hậu thiên linh thể lúc đối linh lực tiêu hao phi thường lớn. Võ giả cần ngưng tụ thành linh lực hạt giống, câu thông thiên phú huyết mạch, liền có thể thông qua thiên phú huyết mạch tới hấp thụ lượng lớn thiên địa nguyên khí tới rèn luyện nhục thân. Nhưng là Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu một lần toái ngọc chiến thể, phát hiện cái này toái ngọc chiến thể tôi thể lúc dẫn động chính là thanh linh ngọc bên trong đặc thù năng lượng tới tôi thể, có hay không linh lực hạt giống ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu như Diệp Chân phỏng đoán không sai, Diệp Chân nên có thể sớm rèn luyện hậu thiên linh thể. Có điều, cũng không cách nào tăng cao tu vi mà thôi. Từ cổ chân các đi ra, Diệp Chân cũng không có ở Thanh La nội thành dừng lại, mà là ra khỏi thành hướng đi khoảng cách Thanh La thành ngoài trăm dặm Thanh La Sơn bên trên. Nơi đó là Huyễn Thần Đế Quốc thứ hai đại tông môn Thanh La Tông tông môn chỗ, mà trước đây đã từng cùng Diệp Chân cùng chung hoạn nạn Lục La. Ngay tại Thanh La Tông, Diệp Chân lần đi liền phải đi tìm Lục La. Vốn là bởi vì Huyễn Thần Tông bộ trường Thiên cùng Thiên Huyễn Ưng Vương quan hệ, Diệp Chân đến Huyễn Thần Đế Quốc cũng phải cẩn thận hành tích. Căn bản không thể tìm cái gì người quen. Có điều, tìm đến Lục La, đây là Liêu Phi Bạch giao phó. Diệp Chân xuất ngoại lệ luyện sự tình. Toàn bộ Tề Vân Tông bên trong, chỉ có trưởng môn Quách Kỳ Kinh, Liêu Phi Bạch, Thải Im ba người biết. Hơn nữa, Diệp Chân muốn đi Huyễn Thần Đế Quốc ý đồ, Liêu Phi Bạch cũng là biết đến. Lúc ra cửa, Liêu Phi Bạch cố ý giao phó cho, để Diệp Chân vừa đến Huyễn Thần Đế Quốc liền đi Thanh La Tông tìm Lục La. Có Lục La trợ giúp, Diệp Chân tại Huyễn Thần Đế Quốc làm việc thời điểm có thể thuận tiện không ít, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hơn nữa Diệp Chân cũng là nghĩ như vậy, có cái người địa phương làm việc luôn thuận tiện chút ít. Tin tức linh thông hơn chút ít. Về phần an toàn, Liêu Phi Bạch cũng chỉ có một câu, trừ phi có đại năng vận dụng trong truyền thuyết siêu hồn đại pháp. Nếu không, Lục La là tuyệt đối sẽ không tiết lộ Diệp Chân thân phận. Khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên. Liêu Phi Bạch cùng Lục La như thế sắt quan hệ đến đáy là thế nào làm ra? Trong lúc nhất thời, Diệp Chân miên man bất định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.